Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 433. Trong lòng run lên, sắc mặt Bánh Vĩ trầm xuống, nhưng rất nhanh lại bật cười một tiếng, vỗ vỗ tay. Các tiên sinh văn võ song toàn, Kinh Vĩ kém vạn lần, nhưng khi đại thế đã mất, cho dù có kỳ tài như Trác tiên sinh cũng không có khả năng thay đổi càn khôn. Ồ, có đúng hay không thế? Làm sao ngươi biết được? Việc này không phải đã rõ ràng hay sao? Trác tiên sinh bế quan bao lâu nay, bản tướng đã nhanh chóng xuất thủ, nắm lấy bốn châu. Bá Linh Vĩ ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đắc ý. Hôm nay thiên hạ thống nhất, cho dù ngươi có lợi hại hơn, không có binh trong tay, không có nơi để mượn, ngươi có thể làm gì chứ? Nhưng bản tướng lại có thể điều động tất cả chiến lực năm châu tiêu diệt ngươi, dùng kế hoạch lúc trước của ngươi tiêu diệt ngươi. Ngươi lẽ lo một mình xông đến trung tâm đế đô ta, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha. Nghe được lời này, Lăng Bình Thiên ngăn không được lắc đầu thở dài. Đúng vậy, trước kia bọn họ lưng tựa bốn châu tiến hành chống cự trung châu, nhưng bây giờ bốn châu đều mất, bọn đã không còn chiến lực có thể dùng, chỉ dựa vào sức mạnh một người sao thể địch nổi binh lực năm châu hùng mạnh chứ. Năm đó Bách Lưỡng Ngự Thiên chỉ đối kháng với chiến lực hai châu cũng xém chút là bất mạng, hiện tại chỉ có một mình Trác Phàm lại làm sao có thể. Tất cả mọi người mất mát lắc đầu, không phải không xem trọng hành động của Trác Phàm, nhưng chỉ có vài người Lạc Gia hiểu rõ, không chút gợn sóng cũng không lo lắng. Trác Phàm trầm ngâm một chút cũng nở nụ cười. Thưa tướng đại nhân, người đó rất đúng, bằng sức một mình ta, trong tay không có binh, không có chiến lực sử dụng, sao để đối kháng với đế đô khổng lồ chứ? Có điều ngươi làm sao biết trong tay ta không có binh để dùng chứ? Làm sao? Trong lòng hơi hồi hộp, trái tim Bách Linh Vĩ rung lên, nhìn Trác Phàm với ánh mắt nghi hoặc. Thế lực Thiên Ma Điện ở Trung Châu ta đã rút hoàn toàn, cho lẽ thế lực Trác Thiên Sinh lại có thể hình thành uy hiếp ở Trung Châu sao? Ngươi làm ta sợ sao? Nếu thật sự như thế, ngươi đã sớm đồng thủ, làm gì còn chờ tới bây giờ chứ? Ta cũng tin trăm năm qua ngươi không có sức mạnh chiến với đế quốc, hiện tại thế lực bị tổn hại lớn thì lại có sức mạnh này. Lông mày nhíu lại, Trác Phàm thản nhiên nói, có một số việc không phải do ngươi không tin thì sự thật là như thế đâu. Ngươi có ý gì? Trong lòng run lên, Bách Linh Vĩ nhìn anh chằm chằm, bất an trong lòng dần dần lớn lên. Trác Phàm cười thần bí, thở dài một hơi, khoan thai lên tiếng. Người muốn biết, thừa tướng đại nhân không ngại đem kế hoạch trăm năm thôi diễn một lần, tự nhiên sẽ nhìn thấy ngay. Được, xin các thí sinh chỉ giáo. Nhìn chằm chằm vào anh, Bách Linh Vĩ suy nghĩ chốc lát, cuối cùng hơi gật đầu. Nếu chuyện này người khác đưa ra yêu cầu, hắn chỉ cười lại một tiếng, chẳng thèm ngó ngàng tới. Bởi vì người có một bụng mưu mô như hắn, sao có thể nghe kẻ phàm phu tục tử được chứ? Cũng chỉ có Trác Phàm, đối thủ đời này của hắn, mới đáng giá để hắn gặp chiêu phá chiêu, thận trọng từng bước, giống như hai thánh thủ đánh cờ, đấu cờ với nhau, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ván này hắn mưu đồ tinh diệu, phải có tri âm để lắng nghe mới hoàn mỹ, mà đại nhân vốn là tri âm tốt nhất. Như vậy Trác tiên sinh, người muốn nghe kỹ, tất cả mọi thứ đều bắt đầu sau đại chiến năm châu trăm năm trước. Tuy nhiên khi đó đế quốc rơi vào lịch sử bình phục khó khăn nhất, nhưng ánh mắt bản tướng vẫn chưa từng rời khỏi đất nước năm châu rộng lớn. Bách Linh Vĩ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, lúc trước năm châu đại chiến, tùy kiếm tinh ta tổn thất ít hơn bốn châu, nhưng bị Trác Tinh Sinh và Hải Xuyên Thương Hội phóng hỏa ở hậu viện, chúng ta cũng thành ra sức đầu mẻ trán. Khi đó ta biết không có trăm năm đế quốc khó thể tu bổ nổi, cho nên mới có cái hiệp định trăm năm với mấy tên ngốc kia. Không phải ta không muốn bốn châu, mà là ta sợ bốn châu gây thêm phiền cho ta, làm cho nội bộ kiếm tinh chúng ta càng thêm bất ổn. Hắn vừa nói xong, mọi người kiếm tinh đế quốc đều xì cười, nhìn về phía những trọng phạm bốn châu với ánh mắt đầy khinh bỉ. Đám ngu xuẩn này chỉ là kế sách trì hoãn của chúng ta, chúng còn đắc ý ra mặt, thực sự là một đám ngu ngốc. Đám người Lăng Vân Thiên thì đầy mặt phẫn nộ, họ đứng nghiến răng nghiến lợi trong lòng mắng to. Bách Linh Vĩ thực sự quá xảo trá, hóa ra lúc trước chúng ta đàm phán lại chẳng có chút chỗ tốt gì. Sớm biết như thế, để hắn cắt đứt đền tiền thì tốt rồi, Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ tới việc với đầu óc của bọn họ sao thể cướp được thịt ăn từ trong miệng Bách Linh Vĩ được chứ. Hơn nữa, sau đại chiến, ta thấy nội bộ kiếm tinh cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ sợ sẽ khó khôi phục lại giống như trước, cũng đã không tiếp tục tiến hành đại chiến. Tối thiểu một nửa binh lực phải dùng để duy trì sự ổn định của đế quốc. Nếu không, nếu một lần nữa để nội bộ xảy ra mâu thuẫn, đế quốc không sập mới lạ, Khi đó, nếu lại phải đối mặt với bốn châu liên thủ, ta khó toàn lực ứng phó. Bách Vĩ nhìn Bộ Hành Vân nói ra. Thế nhưng, lúc này, Bộ Tông Chủ đã cho bản tướng không ít dẫn dắt. Hắn là mật thám mà bản tướng sắp xếp ở Bắc Châu. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, thừa cơ phá hư kết giới Hải Minh Tông. Thế nhưng, bởi vì hắn cứu một vị cấp cao của Bắc Châu mà được Lăng Tông Chủ đặc biệt coi trọng, ủy thác trách nhiệm, dần dần quyền thế càng lớn, thậm chí toàn bộ biên phòng Bắc Châu đều nằm trong tay hắn. Điều này không khỏi làm ta nghĩ, nếu cao tầng của địch nhân là người của chúng ta, vậy thì sẽ làm việc đơn giản hơn nhiều, không cần đại chiến, không cần tốn quá nhiều thời gian, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng, trẻ nhà mắt có thể công phá hang ổ của địch nhân. Lạc Mộ Thiên thở dài một hơi, vẻ mặt xấu hổ. Nếu không phải hắn quá mức bỏ mặc Bộ Hành Vân, Bách Linh Vĩ nào có dễ dàng như vậy đã đột phá phòng tuyến Bắc Châu, thu phục được toàn bộ Bắc Châu chứ. Không để ý tới Lăng Tông Chủ, Trác Phàm vẫn cười lạnh nhạt. Cho nên thừa tướng đại nhân bắt đầu tìm kiếm mật thám đặc thù sao? Không sai, nhân vật ảnh hưởng lớn ở các châu trở thành mật thám của bản tướng, tất nhiên có thể trợ giúp cho đại nghiệp của bản tướng làm ít công to. Bách Linh Vĩ cười đắc ý, chỉ từng tên mật thám ngồi trên ghế nói ra. Đại chiến vừa kết thúc, các châu hao tổn chiến lực, nhu cầu cấp bách bổ sung, chính là thời cơ tốt nhất để các đại thế lực tranh nhau leo lên trên. Bản tướng chọn lựa thế lực có tiềm lực để làm việc cho ta. Đầu tiên là Đông Châu, bản tướng chọn Thượng Quan Ngọc bởi vì nàng ta là mẫu thân của người từng là đệ tử đệ nhất Đông Châu, Thượng Quan Ngọc Lâm. Từ địa vị của Thượng Quan Ngọc Lâm ở Thượng Quan gia trước kia có thể hiểu được địa vị của mẫu thân hắn như thế nào. Chỉ là Thượng Quan Ngọc Lâm phản bội chết thảm, mẫu thân hắn lại lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên trong lòng có hận ý. Đây là thứ không thể tốt hơn, địa vị đã cao, trong lòng vừa đau vừa hận, quan viên bản gia, con mồi tốt như vậy, kiếm đâu ra chứ? Bách Linh Vĩ cười to lên, Thượng Quan Ngọc liền hung hăng lườm hắn. Bách Linh Vĩ nhún vai, ngươi nhìn ta làm gì chứ, không phải là ta nói, mà là Phi Vân Kiếm Vương nói, nhưng sự thật xác thực như thế, một người trong lòng có hận thì không quan tâm cái gì khác, kể cả gia tộc, hủy luôn thì có sao, thế nhưng nếu nàng mang lòng cừu hận, sao thể bò lên trên cao vị chứ, cho nên bản tướng kêu nàng chịu đòn nhận tội, rồi còn đổi tên thành Mạc Nương, ý là chớ có vì làm mẹ mà dễ dàng tha tội cho nhi tử, đến lúc đó thật có với hồn lại quy ẩn, như vậy cả một đại gia tộc chỉ còn đúng một tiểu gia đầu làm chủ. Nữ nhân mà hung ác lên đúng là thật đáng sợ, mềm lòng thì cũng quá mức mềm mỏng, vậy mà thật sự tin tưởng chấp nhận nàng bồi tội, còn thân cận trở lại với nàng hay không, hắn là càng thân cận hơn trước mới đúng. Trong nhà chỉ có mình nàng cô đơn, lúc này từ tiện dỗ dành tiểu cô nương, nàng sẽ dễ dàng trở thành người thân nhất của ngươi. Đây đúng là trời cũng giúp bản tướng. Thường quan Mạc Nương ở bên cạnh vị đại tiểu thư này từng bước lôi kéo thế lực, đề cử mình làm người trưởng khống biên cảnh, hoàn thành bố trí của bản tướng. Trác Phàm gật đầu duỗi ra một ngón tay cái hoàn mỹ. Đa tạ Trác quản gia quá khen. Bách Linh Vĩ mỉm cười tiếp tục nói. Còn Nam Châu, Mộ Dung gia đã không có người, chỉ có mấy lão già bồi dưỡng tuổi thọ thì càng dễ phát triển mật thám, nhưng chỉ có Tây Châu là có chút phiền phức. Theo lý mà nói, Lạc gia như mặt trời ban trưa, chỉ cần hứa cho lời sẽ dễ lôi kéo nhất, nhưng gia tộc này lại quá cứng đầu, nếu không hoàn toàn chắc chắn, bản tướng không dám tùy tiện tiếp xúc với bọn họ, sau cùng đành phải lấy kế ly gián để bọn họ quy thuận bản tướng. Còn có Thiên Ma Điện của ta, Trác Phàm lên tiếng nhắc nhở. Bách Linh Vĩ bật cười lớn, gật gật đầu. Đúng vậy, còn có Thiên Ma Điện mà Trác quản gia sáng tạo ra, đây mới là thứ gây đau đầu nhất. Chỉ vì nó nằm sâu trong Trung Châu, bởi vì có nó, bản tướng hành động bất tiện, không dám có động tác quá lớn, sau cùng chỉ có thể mượn cơ hội lần này đối phó bốn châu, giá bộ Trung Châu đã trống rỗng, dẫn nó đi ra rồi một mẻ hốt gọn. Bột bột bột, Trác Phàm vỗ tay khen. Bách Linh thừa tướng quả nhiên tư duy kín đáo, tính toán không bỏ sót, thế cục trăm năm để được sắp xếp không chê vào đâu được. Các quản gia quá khen, bản tướng tính toán đại khái như thế, giờ đến được ngươi, cục diện hôm nay các quản gia sẽ giải quyết như thế nào đây? Bách Linh Vĩ mỉm cười nói ra. Trác Phàm bật cười, thừa tướng đại nhân nói đùa rồi, ta đã nói không chê vào đâu được, sao còn có thể phá giải nổi chứ? Trác quản gia không cần quá khiêm tốn, tuy ta là thiên hạ đệ nhất tướng, thế nhưng vẫn muốn cùng thiên hạ đệ nhất quản gia ngươi giao thủ thêm một lần, ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Bách Linh Vĩ cười tà dị nói ra. Trác Phàm hơi vể mình lên, sau phút chốc trầm ngâm thì đã mặt gật đầu. Đã như vậy, ta cũng như thế xin biêu xấu. Có điều vừa rồi ta cũng đã nói, Bách Lý thừa tướng bố cục rất tinh diệu, không chê vào đâu được. Bên ngoài có thể khống chế bốn châu, đồng thời bên trong trừ tai họa ngầm, có tiếng có thối, không có kẻ hở. Thế nhưng nếu bắt đầu từ khi thừa tướng đại nhân bố cục. Ta đã tận dụng mọi thứ rồi thì sao? Cái kết quả không chê vào đâu được đó. Phải chăng lại sẽ trở thành lộ liễu chồng chất? Bách Lý Dương Vĩ trừng lớn mắt, trăm lần chợt cảm thấy bất an, khuôn mặt vừa càng đầy tự tin lập tức chìm xuống, cung kính ôm quyền nói: xin nghe chỉ giáo. Trác Phàm thản nhiên nói: điểm quan trọng trong kế hoạch của Bách Lý thừa tướng là chọn được mật thám ở các châu. Thế nhưng nếu những mật thám là những lựa chọn sai thì sao? Bách Lý Dương Vĩ cả kinh trong lòng, một đôi hàn mang lập tức bắn về phía đám người Bồ Hành Vân. Mọi người không khỏi hoảng hốt, vội vã khoát khoát tay giải thích: thừa tướng đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta không có vấn đề gì cả. Sắc mặt ai nấy đều kinh hoảng. Bồ Hành Vân còn vội vàng nhìn về phía Trác Phàm mắng to: tên họ Trác kia, người chưa có nơi hưu nói vượt, chúng ta chưa từng phản bội đế quốc. Trác Phàm mỉm cười: bộ tông chủ trung thành có nhật nguyệt chứng giám, ta đương nhiên biết người sẽ không phản bội. Ta có ý là chúng ta cũng phản bội. Anh nói còn chưa dứt lời, đám người thường qua mặt đường cũng hét lớn chứng minh sự trong sạch, đồng thời trên đầu cuồn cuộn ứa ra mồ hôi lạnh. Bách Liên Vĩ đối phó phản đồ như thế nào cứ nhìn đặt ra là biết, quả thực vô tình hết cỡ. Chỉ bởi vì một người bên phía người ta không quy tâm lã thế diệt cả nhà người ta, thủ đoạn độc ác bực này, nên đám người mình bị Bách Liên Vĩ nghi ngờ nào có thể sống nổi chứ. Trác Phàm bật cười lắc đầu: ta không nói các ngươi, ta nói chính bản thân Bách Lý thừa tướng kìa. Ta làm sao chứ? Bách Liên Vĩ giật mình thốt lên. Trác Phàm mỉm cười: thừa tướng đại nhân, nếu ngay từ đầu việc người chọn những mật thám này đã bại lộ thì sao đây? Bách Liên Vĩ lại giật mình, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng: xin được làm rõ. Được rồi, giờ đến phiên ta trình bày kế hoạch trăm năm của ta. Trác Phàm gật đầu: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, một điêu phụ làm sao thể thoáng cái được trở nên thông tình đạt lý, chịu đòn nhận tội vì nhi tử đã làm sai chuyện, còn đổi tên để tỏ rõ ý chí. Ngươi không cảm thấy có hơi quá bất thường hay sao? Tuy nói một chiêu này thật chỉ rất dễ lợi dụng đối với một tiểu cô nương, lòng của nữ nhân luôn rất mềm, nhưng khi chuyện này đến tai ta lập tức thấy được chỗ bất ổn, cho nên ta cho người của ta nhìn chằm chằm thường có mặt nương, thấy nàng chỉ là đang cố gắng phát triển thế lực, cũng không có chút liên hệ nào với Trung Châu, nhưng ta khẳng định giờ không có, sau này nhất định sẽ có. Nàng muốn báo thù, chỉ có một mình nàng là vạn vạn lần không làm được. Còn về bộ tông chủ, lúc này hắn tụ tập cao tầng bốn châu về một chỗ, ta cũng hoài nghi hắn là nội gián. Về sau hắn vẫn sống, còn rõ ràng đã có quyền thế rất lớn, thế nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận, càng thêm thu liễm, hoàn toàn không dính tính cách phát lối như ngày thường của hắn. Lại vừa nghĩ tới thừa quan bạch nương, ta chợt phát hiện đây có vẻ cùng là sách lược của một người. Tuy thừa tướng đại nhân vì bảo vệ bọn họ trăm năm không có lấy một lần liên hệ, nhưng tác phong của bọn họ lại không có gì khác nhau. Đây là cao điệu làm việc, điều thấp làm người, hết sức leo lên trên, không đắc tội đồng liêu. Bách Liên Vĩ run run, sự bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Nếu tất cả mọi thứ đều đã sớm bị người này xem thấu, về kết cục hiện nay là sao chứ? Có thể có lợi cho mình sao? Nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm mỉm cười tiếp tục nói: nhưng đối với tất cả những điều này, ta đều bất động, làm như không thấy được, để người tiếp tục phát triển. Trác Quản gia, tiếp theo người đã làm cái gì vậy? Bản tướng đang cảm thấy rất hứng thú. Bách Liên Vĩ bình tĩnh lên tiếng. Trác Phàm gật đầu thản nhiên nói: được, vợ ta nói một câu này, kiếm tinh tuy gặp biến đổi lớn nhưng thực lực vẫn còn, nhất là sau khi được thừa tướng đại nhân nhiều năm tận lực làm yên ổn, đã phục hồi vinh quang trước kia. Chỉ cần cổ chiến lực này tụ về một phòng thủ kiên cố, không ai có thể làm nó lay động, cho nên ta cũng muốn hoàn thành giả tâm của đại nhân để ngài tùy ý hành động. Bách Liên Vĩ sợ hãi kêu lên: ngươi để yên cho ta làm việc sao? Vậy ngươi... Trác Phàm cười đầy tà dị: thừa tướng đại nhân còn nhớ không thành kế trăm năm trước hay không? Khi đó là hư không mà bất không, còn đời này đại thật mà không thực, không thành kế sao? Bách Liên Vĩ lần được kinh hãi, sau đó vội vã nhìn về phía nhóm kiếm vương từ bốn châu, ánh mắt mang vẻ hỏi thăm. Thừa quan Phi Vân nói ra: chúng ta đến từ quan gia, bên trong sớm đã ngựa đi nhà trống, không biết trốn hết đi đâu, chúng ta rất nhanh chiếm lĩnh được Đông Châu. Chúng ta cũng xông vào Hải Minh Tông muốn đại sát tứ phương, nhưng Tuyết Phong Tứ Lão cùng Âu Dương Trường Thanh lại không thấy đâu, từ miệng một đám dương nghiệt cũng không phát hiện ra manh mối gì. Bách Lý Vân cao mày nói. Đại thần sinh hồi tướng lại rồi cũng gật đầu: Mộ Dung gia cũng không có một ai, sau cùng chỉ phát hiện một mình Mộ Dung Tuyết. Vậy sao các ngươi không nói sớm chứ? Ai, chúng ta cảm thấy rất bình thường, không cần thiết phải báo lại. Bách Lý Vân nhún nhún vai: ta cảm thấy bọn họ tự giác cảm thấy không địch lại, nghe chúng ta đến nên lập tức bỏ chạy, hợp tình hợp lý thôi mà. Đúng vậy, hợp tình lý. Trác Phàm mỉm cười nói tiếp: nhưng càng hợp tình hợp lý hơn là lúc quay về nhận thưởng, các người sẽ chỉ báo lên công lao, hơi đâu mà phải báo ra chút chuyện nhỏ nhặt đó chứ. Thế nhưng chính những chỗ sơ suất nhỏ đó mới là mấu chốt nhất. Chẳng lẽ các người không biết cái gì gọi là lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh sao? Bá Lương Vĩ sợ hãi cả kinh, nghe lời trêu chọc của Trác Phàm mà sắc mặt càng nặng nề hơn, song quyền hung hăng siết chặt lại, gấp gáp nghiến chặt răng. Thế nhưng Bá Lương Vân lại khinh thường nói: một đám dư nghiệt tơi bời chạy trốn mà thôi, có gì to tát chứ, báo! Đột nhiên một tiếng hét lớn đầy kinh hoàng đột nhiên vang vọng các ngõ ngách đế đô. Một tên lính linh lạc vội vã chạy tới trước mặt Bá Lương Vĩ, khom người trình lên một ngọc giản: thưa tướng đại nhân, việc lớn không tốt rồi, đại quân Tây Châu công phá biên cảnh, một đường thẳng tiến nội địa Trung Châu, đại quân đóng giữ biên cảnh hoàn toàn bị diệt, xin thưa tướng đại nhân lập tức phái binh tiếp viện. Cái gì? Không chỉ Bá Lương Vĩ, tất cả những người nghe được tin tức này đều chấn kinh. Bá Lương Vĩ còn ra sức vồ lấy cổ áo của người kia, điên cuồng hét lớn: đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải Tây Châu đã bị ta chiếm được rồi sao? Sao đột nhiên đánh ngược vào nội địa Trung Châu chứ? Cái này, người kia vẻ mặt đắng chát, khó phải lờ. Hắn chỉ là một tên lính liên lạc, tiền tuyến cụ thể ra sao hắn nào biết chứ? Đã đột nhiên một tiếng hét lớn vội vã truyền đến: báo, đại quân Nam Châu xông qua biên cảnh, đánh vào nội địa Trung Châu ta, xin thưa tướng nhân dân phái viện quân. Con trong đầu như có một tiếng chuông đồng gõ vang, Bá Lương Vĩ tròn tròn hai mắt, mọi người cũng cả kinh trợn mắt há hốc mồm, làm sao Nam Châu cũng. Lúc này đã có tiếng hét lớn: báo, Bắc Châu binh biến đã đột phá biên cảnh, xâm chiếm nội địa đế quốc ta, xin thưa tướng nhân dân viện quân. Trác Phàm cười bỉa mai: thưa tướng đại nhân, các người chuẩn bị binh mã là dùng để đối phó với ta, để đâu ra viện quân mà viện trợ cho các người chứ? Ngươi hồi báo cho bọn chúng, tự nghĩ khác đi. Thiên Ma Điện chủ ta là trọng phạm rất quan trọng đó. Ha ha. Trác Phàm, Bá Lương Vĩ nghiến răng gầm lên, hai mắt đỏ bừng: ngươi đến cùng đã làm gì? Trác Phàm nhún nhún vai, nhưng anh còn chưa lên tiếng, một tiếng đàn du dương chợt vang vọng, bên trong đó mang ý vui sướng, cho dù là người không hiểu âm luật cũng có thể nghe được rõ ràng. Không phải hắn làm gì, hắn chỉ là tạo bưu đồ mà thôi, sau đó thì bế quan, người đích thân đồng thủ là chúng ta. Cầm sát kiếm vương liễu một bạch, Bá Lương Vĩ quay đầu nhìn về phía người đánh đàn sau lưng phẫn nộ quát: vì sao ngươi lại phản bội đế quốc? Liễu một bạch thở dài một hơi: bấy thừa tướng, có lẽ ngươi không biết, năm đó tất cả tộc nhân của ta đều chết dưới thiên cực hình này, 2000 năm qua ta nương tựa vào kiếm tinh, không biết là Bất Bạc Kiếm Tôn đã sớm quên việc này hay là căn bản không để ta vào mắt nên chẳng thèm nhắc tới. Hôm nay ta và Hắc Dạ Ma Quân liên thủ chính là muốn đưa đế quốc vào chỗ chết, rửa nhục báo thù cho tộc nhân của ta, lý do này đủ rồi chứ? Bá Lương Vĩ cả người chấn động. Dù là như thế, sao ngươi thấy chỉ huy được những tướng sĩ kiếm tinh phản công đế quốc ta? Bọn họ đều là quân sĩ kiếm tinh của ta, dù ngươi từng chỉ huy bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể nào nghe mệnh lệnh của ngươi mà phản công quốc gia của mình. Cầm sát kiếm vương mỉm cười thần bí: vậy nếu bọn họ căn bản không phải là tướng sĩ kiếm tinh thì sao? Cái gì? Bá Lương Vĩ hoảng hốt gào lên, cả người mơ màng. Trác Phàm những người giải thích: Bá Lê thừa tướng, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Đó là không thành kế, thật mà không thật. Ngươi tự nhận lần hành động này kiếm tinh đi chiếm đỉnh bốn châu, nhưng trên thực tế người nào chiếm đỉnh người nào còn chưa nhất định đâu. Bá Lương Vĩ bất giác lùi về phía sau hai bước, dường như để hiểu ra toàn bộ. Thừa tướng đại nhân, nói thật ra lần này Lạc Gia gặp nạn, ta với tư cách đệ nhất quản gia vẫn luôn ở bên cạnh quan sát mọi chuyện, nhưng lại không đồng thủ, chính là muốn để ngươi yên tâm xuất thủ đối phó bốn châu. Cứ như vậy chiến lực kiếm tinh mới thể phân tán, mà binh lực người phá được Tây Châu đã sớm bị Lạc Gia cầm sát kiếm vương dẫn vào trong phòng lớn quẩn, bị một lần hành động tiêu diệt, hiện đóng giữ Tây Châu. Chẳng qua là tướng lĩnh Tây Châu đã đổi trang phục Trung Châu mà thôi. Có cầm sát kiếm vương làm yếm hộ, chuyện này chẳng ai biết được. Tướng sĩ trú quân nơi biên cảnh đây là người một nhà, thậm chí ngay cả trận pháp phòng ngự biên cảnh đều bị rút đi. Các ngươi mới bị đại quân Tây Châu đánh cho không kịp trở tay, căn bản không có sức hoàn thủ. Nói như vậy, ba châu còn lại cũng giống vậy sao? Bá Lương Vĩ hỏi ra. Trác Phàm gật gật đầu cười nhạt: không sai, cho ông nọ cắm cầm bò kia ám đồ trần thương, mới tự nhận đã thống nhất được thiên hạ nên buông lỏng cảnh giác đối với bốn châu, rút lui đại quân ra khỏi biên cảnh, mới cho bốn châu cơ hội phản kích. Nghe Trác Phàm nói xong, Bá Lương Vĩ liền vội vàng khoát qua tay: không đúng, thưa đấng đại nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta đã đánh hạ Bắc Châu. Thay vì hắn nói mình là người dẫn đầu đi tấn công các châu, chẳng phải đều là phản đồ, như vậy sao được chứ? Trác Phàm mỉm cười lại không nói gì, nhưng một bàn tay già đua khác lại vỗ vỗ bờ vai hắn, từ sau lưng vang lên giọng nói: Bá Lương Vĩ, không cần giải thích nữa, tiểu tử kia nó không sai, chính là như vậy. Tự kính tiên, đúng vậy, chúng ta đánh hạ được Bắc Châu. Thế nhưng lúc các ngươi vừa rời đi, Lã Phu liền mệnh lệnh cho chỉnh quân đưa tất cả đại quân vào một sơn cốc nhỏ để Âu Dương Đường Thanh sớm đã chuẩn bị tốt ở đó, giết sạch những người kia, không lưu một tên nào, cho nên Lã Phu mới đến chậm 3 ngày đó. Người Bá Lương Vân thở hốc vì cân hạt, tức giận đến toàn thân loạn run. Lão gia hỏa này ngày bình thường cả lơ phất phơ, thời điểm then chốt thế mà hạ độc thủ lớn như vậy, đây chính là tính mạng mấy chục triệu tướng sĩ, hắn thật là đủ hung ác. Bá Liên Vĩ cứng ngắc quay đầu về phía Đan Thanh Sinh nghiến răng nói, lúc đó Trảm Lăng Kiếm Vương chậm 3 ngày cũng là nguyên nhân như vậy sao? Đan Thanh Sinh nhẹ nhàng gật đầu lơ định nói, đúng vậy, nhưng ta không có cái cơ tốt như Tử Cấm Tiên, thế là tiểu tử kia giao Mộ Dung Cô Nương cho lão phu, nói là lấy nàng làm lý do. Tuy người đang nghi, nhưng vừa nhìn thấy một món lễ lớn như thế, nhất định sẽ quên luôn tên cha của mình. Quả nhiên, người đã lập tức bỏ qua mấy thứ vặt vãnh khác. Bá Lương Vĩ đã tức giận đến phổi như muốn nổ tung, hung hăng nhìn bọn họ. Sau đó ánh mắt hướng về phía Thượng Quan Phi Vân. Phi Vân Kiếm Vương, ngươi sẽ không phải Thủ Tướng Đại Nhân, đừng hiểu lầm, ta không như mấy tên khốn kiếp này. Ngươi không biết ta hận Thượng Quan gia như thế nào. Giờ trong bốn châu, chỉ có châu của ta không có việc gì, còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Thế nhưng hắn còn chỉ dứt lời, tiếng hét lớn lại lần nữa vang lên, báo. Rồi một tên truyền lệnh khom người đi đến, đưa lên một ngọc giản. Đông Châu đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, mong Thượng Tướng Nhân Dân phái binh viện trợ. Nghe được điều này, Thượng Quan Phi Vân giật mình, Trác Phàm lại thản nhiên nói, đúng vậy, Phi Vân Kiếm Vương là người duy nhất mà ta không dám, cũng không muốn lôi kéo, cho nên chỗ hắn toàn là tướng sĩ trung thành tuyệt đối với Kiếm Tinh, chỉ là bây giờ đã bị một đoàn người Thượng Quan gia bạo động sinh sự, chắc cũng không giúp được Thừa Tướng Đại Nhân gì đâu. Người Bá Đức Kinh Vĩ giận dữ chỉ thẳng vào mặt Trác Phàm, vì tức giận mà mặt đỏ tới mang tai, thân thể rung động như muốn ngã xuống. Không đến 10 ngày ngắn ngủi, chiến cục toàn bộ Nam Châu lần nữa nghịch chuyển, càng khô điên đảo. Kiếm Tinh Đế Quốc chấp chữ tất cả, nhất thời chìm đắm vào tình trạng bốn bề thọ địch. Nghịch chuyển lớn như thế, Bá Đức Kinh Vĩ hắn vạn vạn lần không ngờ tới được. Lần này hắn lại bại giữa tay tên nam nhân đáng sợ kia. Trác Phàm thoải mái nói ra toàn bộ mọi chuyện. Thừa Tướng Đại Nhân, thật Thiên Ma Điện muốn phát triển lớn mạnh nhưng bị phát hiện là không thể nào. Nhưng vài thập niên trước để Thừa Tướng Đại Nhân phát hiện ra là do ta cố ý gây nên. Kể cả chuyện ngươi đưa thám tử vào trong điện của ta, ta đều rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn cố ý chủ động hành động. Ngươi biết vì sao không? Bá Đinh Vĩ đã tức giận đến mức khuôn mặt trở nên trắng xám, thở hổn hển, không nói nổi ra một câu nào. Đó đơn giản bởi vì ta muốn trưởng khống, không chỉ trưởng khống chính mình còn có người khác. Trác Phàm sâu xa nói, nếu ngươi không biết về sự tồn tại của Thiên Ma Điện, ngươi có thể rất lớn mật động binh đối với bốn châu. Chúng ta có thể lần nữa phóng hỏa hậu viện nhà ngươi, nhưng làm như vậy thì chẳng để làm gì. Trăm năm trước Nam Châu vì sao ngưng chiến, ngươi và ta đều rõ ràng. Chỉ cần ngươi dăm ba câu đe dọa, các tầng bốn châu tất nhiên lại dẫm lên vết xe đổ, ngu như lợn mà muốn an ổn với hiện trạng. Ngươi rút quân về bình loạn, có thể trong nháy mắt duy trì sự an ổn cho đế quốc. Mặc kệ có tổn thương cỡ nào, để thể lấy thời gian để chữa trị, Kiếm Tinh vẫn sẽ không diệt. Cho nên ta cố ý để ngươi biết về Thiên Ma Điện, còn để ngươi phá thám tử đến, để ngươi tự cho là trưởng khống toàn cục. Thực tế người trưởng khống toàn cục là ta. Sự tồn tại Thiên Ma Điện khiến ngươi như nghẹn ở cổ họng, không dám tùy ý phát binh. Ta không chế tốt tốc độ làm việc của thám tử, thì có thể khống chế tốc độ xuất thủ của ngươi. Ngươi quả nhiên vẫn giống như trăm năm trước, vẫn tham lam như vậy. Nếu không thập toàn thập mỹ, tuyệt đối không xuất thủ. Bá Lương Vĩ tức giận đến mức suýt nữa tái phát bệnh hen suyễn, phải được Bá Lương Vân đỡ lấy. Nhưng toàn thân vẫn không ngăn được run rẩy, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Trác Phàm. Trác Phàm mỉm cười tiếp tục nói, trước khi nắm giữ được đầy đủ tin tức, ngươi sẽ không chịu động thủ. Ta từng chút thả tin tức cho thám tử của ngươi, luôn có thể nói là nắm mũi của ngươi. Ngươi tự cho là mưu đồ đang đi đúng theo kế hoạch, thực ra là đang tranh thủ thời gian cho ta. Trước khi ta chỉ chuẩn bị xong, bây giờ chuẩn bị tốt, ta cũng đúng lúc đưa thám tử của ngươi đến tới vị trí tương ứng. Hắn sẽ biết được càng nhiều tin tức hơn, nhưng không chỉ hạn ở Trung Châu, về bốn châu khác thì không thể lộ ra, nếu không kế sách của ta toàn mất. Vậy vì sao ngươi lại muốn Ngô Dương Đông chủ động gây phản loạn, khiến toàn bộ thế lực ngầm ở Trung Châu bị dọn sạch, là vì hấp dẫn lực chú ý của ta sao? Bá Lý Kinh Vĩ nổ hống. Trác Phàm trầm ngâm không đắc lời. Ở một bên, Ngô Dương Đông lẩm bẩm nói, Bá Lý thừa tướng, đây chính là chỗ cao minh của đình chủ nhà ta. Ngươi xuất thủ với bốn châu, cố ý làm ra bộ dáng Trung Châu trống rỗng, nói rõ là muốn chúng ta rơi vào trong bẫy của ngươi, nên chúng ta bất động. Kiếm vương mà ngươi lưu lại không phải sẽ vô dụng sao? Khi đó có thể để ngươi sẽ phái người dò xét chiến sự bốn châu xem sao. Chỉ sợ rất dễ dàng tìm ra manh mối, mà lại một ngày thế lực Thiên Ma Điện ở Trung Châu chưa trừ diệt, ngươi sẽ không có một ngày nào được yên lòng như vậy. Không phải ngươi sẽ nhanh chóng tiến hành bước kế tiếp hay sao? Khi đó chuyện ở bốn châu rất dễ dàng bại lộ, cho nên chúng ta ném ra con cờ này chính là cho ngươi một viên thuốc an thần. Quả nhiên ngươi rất mừng rỡ. Không kịp xác minh tình hình chiến sự bốn châu, đã lập tức tiến hành bước kế tiếp, dù bắt điện chủ nhà ta, sau đó lệnh cho tất cả chiến lực tề tụ đế đô, khiến cho biên cảnh trống rỗng. Ngươi lại vẫn cho rằng đại quân vừa từ tiệc tiêu diệt ba châu này đánh vào nội địa Trung Châu để bắt rùa trong hũ, nhưng kết quả biến thành địch nhân nội ứng ngoại hợp, bốn bề thọ địch. Bắt được thừa tướng, so với trăm năm trước, lần này ngươi thua càng triệt để hơn đó. Ha ha ha. Thì đó là thế, Thiên Ma Điện gây dựng ở Trung Châu nhiều năm như vậy là vì kế sách đánh yếm trợ bốn châu. Bất Liên Vĩ nghĩa năng nói, Trác Phàm, ngươi được lắm, lần này bản tướng thua, tâm phục khẩu phục, bầu phục ngươi sát đất. Lúc Bất Liên Vĩ nói đến mấy chữ cuối cùng, rằng như đã muốn vỡ ra, tuy là hệt nhưng không thể không nói, bên trong có kính ý thật sâu. Trong thiên hạ, người tầm thường khắp nơi có thể khiến Bất Liên Vĩ hắn bồi phục, chỉ có một mình Trác Phàm. Hắn hận, trời đã sinh vĩ, sao còn sinh phàm. Cầm Sát Kính Vương thở dài một hơi, rồi nhìn về phía Trác Phàm thì thào nói, thế mà có thể tính kế cả mưu đồ trăm năm của Bất Liên Vĩ, nàng nhìn đáng sợ này quả là danh bất hư truyền.